Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1032, phiên ngoại thiên, nguy cơ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, sói có chỗ cầu từ xem mượn cơ hội yếu điểm đồ vật bất quá, khúc đàn nhi ôm hy vọng không quá nàng liền là nghĩ kéo điểm thời gian. Thiếu niên bày ra cao cao tại thượng tư thái, giống như là thương hại một dạng đến gần khúc đàn nhi hai bước ngồi xổm xuống, ta thiếu mà tại bên tai nàng thấp giọng nói. Ta không ghét ngươi, tương phản, ta vẫn rất cảm tạ ngươi. Ngươi có thể giúp ta một đại ân, một mực đè ép chúng ta một nhà đều chết hết. Nguyên bản cha con bọn họ hai cái đều có dã tâm, nhưng là bình thường luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không dám biểu lộ. Trước mắt cái kia chết già, ngoài ý muốn, không cần bọn hắn động thủ, đã vậy còn quá đơn giản liền chết sạch. Thật là trên trời rơi xuống đến chuyện tốt. Từ hôm nay về sau, hắn cùng cha mình, liền xem như trong gia tộc có thế lực nhất người, thậm chí toàn bộ gia tộc sớm muộn cũng sẽ rơi tại hắn trong tay. Người trước tiên thả ta bằng hữu, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào tiêu. Khúc đàn nhi nhìn về phía Linh cùng Jesse, bọn hắn cùng chuyện này không quan hệ, giết người là ta. Thiếu niên kia đối xử lạnh nhạt quét quét, nhếch miệng quỷ dị cười một tiếng. Có thể ta không giết bọn hắn, đáp là một chuyện, hành động lại là một chuyện. Khúc đàn nhi đáy lòng rõ ràng, thiếu niên này rất độc ác, không phải đơn giản nhân vật. Nàng không tin cái này như độc xà đồng dạng thiếu niên. Người trước tiên để bọn hắn rời đi, cho bọn hắn một chiếc xe. Khúc đàn nhi nói đi ra, nói đến có chút đạm mạc. Thuận miệng nói đi ra mà thôi, nàng cảm thấy hy vọng không lớn. Quả nhiên, thiếu niên sắc mặt khó coi, kiên nhẫn dường như không sai biệt lắm dùng hết. Mỹ nữ, người yêu cầu quá nhiều. Người có biết không, chúng ta nam nhân thích nhất thủ đoạn rất nhiều, uy hiếp, giết người, dùng hình, còn có. Thiếu niên tà khí ánh mắt đảo qua khúc đàn nhi dáng người, trong mắt lóe lên dâm ô. Đông phương nữ nhân dáng người không được, đều giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Khúc đàn nhi không có ngoài ý muốn, nàng liền ngờ tới lại là dạng này. Không vội, không phải liền là muốn học tiêu a cái này chút ít đồ chơi. Khúc đàn nhi lại một lần nữa, chậm rãi ngồi dậy. Nàng không có đứng lên, bởi vì chân kia tổn thương. Đứng lên cũng vô dụng, không phải, nàng cũng là vì che giấu cái kia tổn thương, cũng không thể đứng lên. Âm thầm, nàng duỗi ra sờ sờ ba cái vết thương đạn bắn. Vết thương cảm giác đau đớn, chậm rãi biến mất, nàng biết rõ hẳn là vết thương tại khép lại, có thể là, đạn có hay không ở bên trong. Nếu là có, vết thương khép lại, nàng có chút giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ về sau còn muốn khai đao lấy đạn, đột ngột nàng vội vàng nhất muốn biết. Bởi vì có tổn thương, ba lần vết thương đạn bắn, nàng đều cảm thấy trong cơ thể sẽ tự động tràn ra linh khí đem vết thương khôi phục. Chỉ là, nàng rất nghi hoặc, một câu lại một câu cùng thiếu niên dắt, muốn học rất đơn giản, đem tiêu cho ta ta dạy cho ngươi. Khúc đàn nhi ngước mắt nhàn nhạt liếc thiếu niên kia liếc mắt rất chân thành, không giống như là nói đùa. Chỉ là cho nàng tiêu, ai sẽ cho nàng tiêu, khi hắn kẻ ngu hay sao? Cho tiêu để cho nàng lại tiếp tục giết hắn a câu này, để thiếu niên tính tình nóng này. Ngươi là đang đùa ta, chấm, một mực đang đùa giỡn ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kia hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, hung ác nham hiểm quét quét những cái kia thủ hạ còn có chết trên ghế đường huynh tăng thêm xung quanh người chết. Cái này địa phương nếu như không phải để cái kia tiêu nhướng lên tuyệt đối tham nghiệp hắn sớm không muốn đợi. Nữ nhân, thời gian cũng kéo đến không sai biệt lắm, không cùng ngươi dài dòng. Không đợi khúc đàn nhi trả lời, thiếu niên lập tức phân phó chuẩn bị rời đi. Đồng thời, hắn không có giết khúc đàn nhi, quyết định muốn trước mang đi. Cách chương.